bạn đang nghe Bà xã nghịch ngợm, em là của anh. Tác giả An, diễn đọc Nina, truyện được phát hành trên radioblog.vn. Chép 7. Thôi, đủ rồi đó Bảo Như. Hình như thấy tội nghiệp cho nó, hắn lên tiếng, đồng thời bước ra khỏi con vượt đang ôm hắn cứng ngắc, bước tới khoác vai nó. Tiểu Du, đó là Bảo Như, là em họ của anh. Bảo Như, cũng như em đã biết, đây là vợ anh, Đường Du. Trần Bảo Như, tính cách chan hòa, dễ thương, rất mau nước mắt. Thân thế, em họ của Gia Huy, cha cũng ở tập đoàn The Rose. Hì hì, cha chị, nghe xong mà nó muốn đột quỵ tại chỗ, trái tim nó nãy giờ bị kéo lên thả xuống không biết bao nhiêu lần. Bây giờ chỉ còn biết cười trừ. Chào bạn. Nhỏ kia vẫn là bộ mặt ngây thơ, không có tội, giọng lành lành. Chúng ta cùng tuổi, nhưng phải xưng chị em, vì chị là vợ của anh em. Hì hì. Nó vẫn chưa qua cơn sốc. Chào em. Sau một hồi làm quen và lấy lại bình tĩnh, nó thấy Bảo Như rất dễ thương, nói chuyện rất hợp với nó. Anh ơi, anh cho em dọn đồ qua nhà anh nha, ở đây vui quá à. Bảo Như làm mặt mèo năn nỉ hắn. Thấy vậy, tên Mạnh Khang cũng hùa theo. Đúng đó, ở đây có nhiều người đẹp quá, cho tôi qua ở luôn nha. Hì hì. Không, cậu nhất định không được. Bảo Như cũng vậy, em đi như vậy chú thím sẽ rất lo. Bảo Như lại dùng tuyệt chiêu năn nỉ. Thôi mà, làm ơn đi, cho em ở lại đi, em xin phép ba mẹ rồi. Hắn cau mày. Hừ, không được, một mình Tiểu Du là đã ổn lắm rồi. Thèm hay người nữa thì đây không còn là cái nhà nữa. Chiều nay nhà ai nấy về. Hắn dứt khoát bằng vẻ lạnh lùng thường thấy, làm cả hai biết có xin hắn thì cũng vô ích, nên đổi chiến thuật xin nó. Không biết cả ba thậm thụt, thầm thì cái gì mà mặt nó giặc mùi hám lợi, làm hắn tự cảm thấy một trận bão sắp đổ bộ vô nhà hắn. 5 phút sau, cuộc bàn bạc kết thúc. Đúng là có bão thật, nhưng người đổ là hắn. Không biết nó dùng cách gì, mềm mỏng hay cứng rắn, hành động hay lãng mạn, vui nhộn hay sức mướt gì đó, tác giả cũng không biết, mà hắn miễn cưỡng gật đầu. Cả ba hớn hở, cười nói inh ỏi, để lại hắn thở dài, lòng xót xa. Từ nay sẽ nhộn lắm đây, hắn lẩm bẩm. Buổi chiều, Bảo Như và Mạnh Khang chia tay để ra về, sắp xếp hành lý. Mai sẽ thân chinh qua đây ở đậu. Cốc cốc cốc, mở cửa. Nó thấy hắn chỉnh tề như sắp đi đâu đó. Nó tròn mắt hỏi. Anh định đi ra ngoài à? Ừ, em thay đồ đi. Nó vẫn còn ngây ngô. Hôm nay anh dẫn em ra ngoài chơi. Nghe xong nó mừng quýnh, chỉ trả lời gọn lòn. Đợi tí. Nó hớn hở mở tủ trầm bộ váy nó thấy đẹp nhất, trong lòng nôn nao. Từ bữa tới giờ nó chỉ có ở nhà, có đi thì cũng chỉ tới trường. Hôm nay nghe nói được đi chơi, nó thích lắm. Thế giới ở ngoài dường như rất mới mẻ với một người mất trí nhớ như nó. Xong rồi, chúng ta đi thôi. 15 phút sau, nó chạy xuống trong bộ dạng rất đáng yêu, nhưng hắn vẫn không muốn thừa nhận. Voi, mặc váy ra ngoài có tiện không? Nó lườm hắn, làm hắn cũng hơi ớn. Đi nào. Cô cậu đi chơi vui vẻ. Sau khi từ biệt hai người hầu, nó nhanh chóng lon ton chạy nhanh ra xe. Hôm nay vệ sĩ không đi cùng xe với nó và hắn mà đi xe khác. Hắn muốn chở nó đi, chỉ hai người. Hắn chở nó ra một bờ hồ, nhìn phong cảnh rất yên bình. Bước xuống xe, từng cơn gió mơn man luồn vào tóc nó, tạo cho nó cảm giác thư thái. Hắn nhìn nó, ánh mắt ngâu nhạt lóe lên tia nhìn ấm áp. Đây là nơi lần đầu anh và em gặp nhau. Giọng hắn nhỏ nhẹ. Nó quay sang nhìn hắn, người duy nhất tại thời điểm này có những mảnh ghép ký ức mà nó đã đánh mất. Anh kể cho em đi. Hắn và nó ngồi xuống một cái ghế cạnh bờ hồ, giọng đều đều. Một năm trước, bà mẹ em từ thành phố K dẫn em qua thành phố Z này để chúng ta có thể gặp nhau. Trước ngày gặp mặt, một ngày, anh đã ra đây và gặp em cũng ngay tại cái ghế này. Lúc đó em đang làm gì ở đây vậy? Hắn mỉm cười, nụ cười rất kín đáo. Em đang ngồi khóc và miệng không ngừng than thần trách phận. Hả? Nó ngạc nhiên trước ấn tượng đầu khó phai đó. Sao? Sao em lại khóc? Vì em biết mình sắp lên xe bông với một người chưa từng gặp. Nhưng theo tình hình lúc đó thì anh biết còn một lý do nữa. Hắn cố nhịn cười, càng làm sâu sự tò mò của nó. Sao? Anh mau nói đi. Vì em muốn chạy xe đạp quanh hồ nhưng tập thế nào cũng không được. Nó há hốc. Không, không thể nào. Em mà không biết chạy xe đạp, anh đang nói dối hả? Thật, lúc đó anh thấy em là một cô gái kỳ lạ nên đã dối em bằng cách mua kem cho em. Hắn im lặng như để quá khứ một lần nữa hiện về xoa dịu trái tim hắn. Thấy hắn im lặng, nó nóng lòng. Sau đó thế nào? Sau đó em không ngừng yêu anh và đồng ý hôn ước này sau khi biết anh là hôn phu của em. Hắn nói với khuôn mặt rạng ngời nhưng không chối nắng, làm mặt nó được dịp ửng đỏ. Nhưng nó đâu biết trong lòng hắn còn một điều chưa nói. Nếu vậy anh chở em đi quanh hồ đi. Nghe nó nói, hắn đứng dậy định bước ra xe, nhưng nó nắm hắn lại, ánh mắt tinh nghịch. Bằng xe đạp. Hắn nghe mà muốn té xỉu. Lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, hắn đáp. Em mặc váy mà. Em sẽ ngồi một bên. Bụi lắm. Không sao. Thường không chán nhựa hết đâu. Em chịu được. Xe đạp chậm lắm. Em thích. Xe đâu mà đạp. Mướn đi. Anh không biết đạp xe. Một giây, hai giây, ba giây. Á, ha ha ha. Nó cười miệng tới mang tai. Hắn chỉ còn biết đứng chịu trận, mặt đơ như cây cơ, không nói nên lời. Sau một trận cười no bụng, nó mới để ý tới khuôn mặt thê thảm của hắn. Khuôn mặt đầy vẻ, tự ái. Nó dịu giọng. Nè, nè. Nó vừa kêu, vừa lấy tay, lấy lấy người hắn. Nhưng giờ đây hắn như khúc gỗ. Kêu cũng không thèm trả lời. Nè, giận rồi hả? Có vậy đã giận rồi. Vẫn im lặng. Đừng nhỏ mọn như vậy có được không? Hay để em chở anh nha. Hắn biết thế nào nó cũng mua chuộc hắn. Nhưng bằng cách này thì hắn không thể im lặng được nữa. Đồ ngốc, mới nói đã quên sao? Hắn nhấn mạnh từng chữ. Em không biết đạp xe. Nó mỉm cười, có phần xảo quyệt, làm hắn nhíu mày khó hiểu. 10 phút sau thì thích quá đi mất. Nó tươi như hoa nhìn hắn, mặt đang đăm đăm.